Mạt thiên nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 79, dị năng cùng thể lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người còn phát hiện, các nàng luyện tập dị năng cũng sẽ tiêu hao dị năng. Sau khi ở chỗ này lăn lộn hơn 3 giờ, Phục Anh là người đầu tiên phóng không được bất luận cái gì dị năng, ta còn tưởng rằng dị năng vẫn luôn vô cùng vô tận đâu. Quách Dung Dung nói, nguyên lai dị năng giả ở không có dị năng lúc sau, cũng cùng người thường giống nhau. Ta có thể cảm giác được ta trong cơ thể năng lượng ở một chút khôi phục, bất quá rất chậm. Cố Giao nhắm mắt lại cảm thụ trong chốc lát nói, ân, chúng ta tiếp tục luyện tập cận chiến đi. Lý Ngôn Hề không muốn chậm trễ thời gian, không có dị năng, các nàng cũng muốn luyện tập thể lực cùng bản lĩnh sát tang thi. Sau khi cùng mấy chỉ tang thi tiến hành cận chiến, Lý Ngôn Hề cũng lại bắt được 3 cái tang thi tinh hạch. Mọi người đều mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Phục Anh thở hổn hển nói, cô vừa mới giết rớt 2 chỉ tang thi. Cô cảm thấy tang thi nhìn thật hung dữ, nhưng kỳ thật cũng không phải rất khó dế. Tê chết, sau khi dế, tê chết con tang thi đầu tiên, cô liền càng thêm có mục tiêu cùng động tác. Ngay cả Quách Dung Dung cũng gì, ết chết một con tang thi. Hiện tại mấy người chỉ nghĩ trở về rửa sạch một thân xú vị trên người. Ân, trở về đi, hôm nay dừng ở đây. Lý Ngôn Hề nói xong lúc sau đang định rời đi, nhưng là nàng nhìn đại sảnh lầu một ký túc xá tràn đầy thi thể tang thi, tức khắc cảm thấy các nàng hẳn là dọn dẹp một chút hiện trường, nếu không liền tính hiện tại không phải mùa hè, những cái đó tang thi thể cũng sẽ tiếp tục hư thối có mùi thối. Chỉ thấy nàng đem tay nhắm ngay trên mặt đất trong đó một con tang thi, kia tang thi liền lập tức biến mất không thấy. Ngôn Hề, người đem như vậy số đồ vật thả bên trong ba lô. Ba lô sẽ không thối sao? Cố Giao vẻ mặt khó tin hỏi. Sẽ không, đồ vật hương vị cũng sẽ không ô nhiễm ba lô. Lý Ngôn Hề tiếp tục thu thứ 2 chỉ tang thi. Sau khi nàng thu 2 chỉ tang thi đi vào, ba lô tự động đem 2 chỉ tang thi đặt ở một cái ô vuông, góc phải bên dưới còn có thừa lấy 2 chữ. Nói cách khác, sở hữu tang thi thể đều là cùng chủng loại đồ vật. Đem sở hữu tang thi thể đều thu sạch sẽ, Lý Ngôn Hề mở ra cửa sổ bên ngoài không có tang thi du đãng, đem những cái đó thi thể lại ném đi ra ngoài. Còn rất tiện lợi a, Phục Anh nói. Đúng vậy, nhìn liền cảm thấy hảo chơi. Cố Giao thấy Lý Ngôn Hề rốt cuộc ném những cái đó thi thể, mới một hơi thở dài nhẹ nhõm. Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Lý Ngôn Hề lại trước mặt khán giả mở ra ba lô công năng, giờ phút này trong ký túc xá chỉ có nàng cùng Phục Anh 2 người. Cố Giao đang ở toilet tắm rửa, Quách Dung Dung tỏ vẻ Cố Giao tắm rửa quá chậm, cô chịu không nổi mùi thối trên người, cho nên đi cách vách phòng 720 ký túc xá tắm rửa. Ba lô bên trong đồ vật hơi lộn xộn a, Lý Ngôn Hề lẩm bẩm nói, nàng ba lô bên trong hiện tại có 2 hộp răm bông, 3 thùng mì gói, còn có mấy cái vũ khí cùng với tinh hạch tang thi, bên dưới còn có 2 cái ô vuông trống, nàng dứt khoát sửa sang lại một lần. Phục Anh rất có hứng thú nhìn Lý Ngôn Hề ngón tay ở giữa không trung điểm điểm cái gì, chỉ nghe Lý Ngôn Hề đột nhiên nghi hoặc. Gì, một tiếng, làm sao vậy? Phục Anh hỏi, tinh hạch đi nơi nào? Lý Ngôn Hề sửng sốt, đồng thời trong lòng cũng vô cùng mừng thầm, thực sự là dùng như vậy sao? Biến mất rồi sao? Phục Anh tỏ vẻ cô cũng nhìn không thấy Lý Ngôn Hề ba lô, chẳng lẽ kia ba lô công năng còn sẽ tự động cắn nuốt đồ vật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ phút này Lý Ngôn Hề cùng khán giả cũng đồng thời chú ý tới, kia ba lô phía dưới nhiều ra một loại như thanh tiến độ, một con số được hiển thị ở cuối thanh tiến độ, 008, cách chương.